Sống lại làm ái thê nhà tướng. Chương 1-1 sống lại tái giá 1. Góc truyện audio.com. Hai mắt nhắm lại chợt mở ra một cách đột ngột, Thôi Uyển như phát hiện mình sống lại, nhìn lại thời gian 10 năm, chỉ thấy ngoài cửa sổ xuân ý giạt rào, bên trong phòng vẫn lạnh lẽo như hầm băng, nàng không thể không khuất nhục trải qua ngày xuất giá đó lần nữa tương tự như lần trước. Kế mẫu mặc trang phục hoa lệ ung dung chỉ huy vú già to con chế ngự đè Thôi Uyển như vào tường, nước lạnh dội vào mặt cho tỉnh lại, nước lạnh thấm vào giá y màu xanh phối với màu đỏ óng ánh, chỉ là sau khi tỉnh lại cô nương Thôi gia đã thay đổi linh hồn. Người ngươi gã là người thô to vũ phu thì như thế nào? Hôn thư đã định, xính lễ đã thu cũng không thể đổi ý, Thôi gia nuôi ngươi 16 năm, dù sao cũng nên báo đáp chứ. Kế mẫu thay đổi dáng vẻ hiền lành thường ngày không ngừng nhắc tới chuyện báo đáp, nốt ruồi đen bên trên cằm theo miệng bà ta lúc mở lúc đóng nhảy lên không ngừng, thấy vậy tân nương hoa mắt chóng mặt không thôi. Đối mặt với việc đã định rồi, Thôi Uyển như đang hồi hồn thích ứng im lặng không nói, mái tóc dài xõa xuống, cúi đầu nhìn chăm chú vào viên ngọc trai mã não được may trên mùi chân giày mà mất hồn. Bên tai là những lời than trách kéo dài của kế mẫu Trương Thị. Cha ngươi bị chèn ép đưa đến biên cương làm thứ sử Hạ Châu, có năng lực gì khiêu chiến với người đường đường là Uy Vũ Hậu? Chẳng lẽ đích tử của nhà Định Tây Đô Hộ còn ủy khuất ngươi? Cự hôn tuyệt thực muốn chết, đây là chuyện nữ tử thế gia có thể làm sao? Hiện giữ chức Uy Vũ Hậu Định Tây Đô Hộ là Tiếu Duệ, đồng thời cũng là đại tướng quân Hoài Hóa. Thôi Uyển như khe khẽ thở dài một cái, xem ra tân lang cũng không thay đổi, vẫn là thứ tử của Tiếu gia Tam Lang Tiếu Dương. Thôi Uyển như nhớ lần trước mình đã hỏi tại sao muốn vội vã hứa hôn mình cho võ quan biên tùy, mà không phải ở lại kinh thành giao chuyện phối hôn cho tổ phụ thân là tể tướng làm chủ. Kế mẫu trả lời, lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, ngươi không cần phải biết nguyên do. Cha trả lời, coi trọng gia cảnh và nhân phẩm của hắn. Gia cảnh, Thôi Uyển như tiếp tục thở dài, không cần hỏi, đây chính là nguyên do. 3 tháng trước cha nàng sau khi bị buộc tội đã bị đày đi, biên tùy làm quan, thời gian 3 đến 5 năm cũng không chừng, phải làm ra chiến tích ở bản địa mới có thể hồi kinh. Biên tùy là nơi của dân man di, dân phong hung hãn, chiến sự thường xuyên, thân là thứ sử chính ông còn phải kiêm quản quân sự, vị này nửa đời trước vẫn ở kinh thành làm quan văn thuần chủng không có sức để đối phó, sau mấy tháng nhậm chức không chỉ không thể làm tốt còn liên tục bị cấp trên đô đốc phủ khiển trách. Đang lúc Thôi Thừa Vọng cần tìm gấp một người giúp đỡ một tay thì Định Tây Đô Hộ ở doanh trại bản địa đã ngoài 30 ném đến một cành ô liu. Tam Lang Uy Vũ Hậu câu hôn nữ nhi Thôi gia, người làm mai chân thành nhắn gửi. Hôn sự nhất định thành, Tiếu gia sẽ phái người trợ giúp thứ sử trấn an dân vùng biên giới. Bởi vì chuyện này, hôn sự được định, nói cách khác Thôi Uyển như là bị cha ruột bán cho Tiếu gia, ban đầu trong nhà đang chuẩn bị làm mai trưởng nữ đến biên tùy kèm theo mục đích không thể cho ai biết này. Nguyên nhân thật sự là kiếp trước sau khi biểu ca phân tích rõ Thôi Uyển như mới biết, trừ lần đó ra, nàng còn biết một tin tức khác. Tiếu gia cầu hôn chính là, góc truyện audio.com. Thôi Uyển như phủi ống tay áo ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh trong sạch mang theo ý miệt thị nhìn về Trương Thị từ đôi môi trắng bệch phun ra bí mật không muốn người biết. Là 2 tháng trước ở cửa thành một nữ tử áo hồng cười ngựa vung roi. Bọn họ cần chính là một muội muội tiên y nộ mã, phong nhã hào hoa, không phải người luôn núp ở trong góc như ta đây. Năm đó, nàng hận nhất không phải bị bán đi, mà là thay thế muội muội bị bán, không có mẹ ruột quả nhiên không người thương, chỉ có thể mặc cho người khác chà đạp, ai bảo Thôi Uyển Lan là nữ nhi của kế mẫu. Muội muội ngươi còn chưa cập kê đấy, cả người Trương Thị run lên, rồi sau đó trừng mắt cắn răng nói. Hơn nữa, trên hôn thư là tên của ngươi, hôm nay sẽ phải ra cửa, nguyên nương chấp nhận đi, ta biết rõ, nhưng mà ta muốn bồi thường. Thôi Uyển như đưa ngón tay nhỏ nhắn vuốt sợi tóc trên thái dương, lông mày trao lại liếc xéo Trương Thị thấp hơn mình nửa cái đầu, khẽ cười một tiếng, đưa ra điều kiện. Nghe nói đồ mẫu thân chân quý nhất có 2 hộp châu báu thương nhân người Hồ bán cho. Khách Trương,